Võng Du Chi Bạo Lực Cuồng Y, tác giả Nhất Phiến Hồng Trần, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 1366, chương 1366, xa xỉ trang bị. Hải Đái Dơ Thuẫn Bài hấp dẫn lấy đại lượng ma ảnh vây công hỏa lực. Trên tay kia huy động ngắn nện, cố hết sức công kích tới, tuy nhiên tại phòng ngự phía trên, toàn bộ linh giới bên trong hải đái đã được cho tuyệt đối trước 3T. Nhưng hắn y nguyên không thể thoát khỏi thuẫn chiến sĩ thiếu khuyết công kích sự thật. Hắn thương hải cùng tốc độ đánh, đối kết giới đều không có cái gì nhiều đại ảnh hưởng. Ngược lại, tại hải đái bên người còn có một người mặc lấy trọng giáp huyền chuyển bóng người. Cũng đồng dạng không ngừng triển khai công kích. Tại nhiều nhiều ma ảnh vây công tiếp theo thẳng kiên trì. Thanh máu từ đầu tới cuối duy trì tại chừng phân nửa. Mà lại lượng máu còn đang không ngừng phía trên phía dưới chập trùng lấy. Nàng cũng là Kinh Lan. Kinh Lan là kỵ sĩ nghề nghiệp. Vốn là lấy nàng thao tác kỹ xảo. Là hoàn toàn có thể đảm nhiệm trong liên minh kỵ sĩ quân đoàn tổng tư lệnh chức vụ. Nhưng là nàng lại từ bỏ chức vị này. Một mực quản lý sinh hoạt quân đoàn phát triển, nhưng là muốn hỏi bốn đại liên minh bên trong kỵ sĩ các người chơi. Ai là trong liên minh đệ nhất kỵ sĩ, bọn họ đều sẽ không chút do dự hô lên Kinh Lan đại tỷ bốn chữ. Kinh Lan tại quản lý sinh hoạt quân đoàn đồng thời, luyện cấp tốc độ vẫn chưa rơi xuống, mà lại nàng trang bị đương nhiên không cần phải nói. Chỉ muốn rèn đúc ra kỵ sĩ cực phẩm vũ khí trang bị. Những cái kia công tượng sư nhóm sẽ trước tiên giúp bọn hắn mỹ nữ lão bản lưu lại chọn lựa. Mà Kinh Lan cũng suy nghĩ khác người cho tự mình lựa chọn hai bộ trang bị. Dù sao cũng không ai dám nói nàng. Bao quát Lý Minh ở bên trong. Nàng vì chính mình tuyển hai bộ trang phục kỵ sĩ chuẩn bị. Một bộ là dùng tới này lần tham gia lần này giải thi đấu bạo kích trang bị. Chọn bộ trang bị thuộc tính bên trong, đều bổ sung có đòn công kích bình thường tỷ lệ bạo kích cùng kỹ năng công kích tỷ lệ bạo kích. Nói cách khác, phàm là bị Kinh Lan cán dài mã tấu một đao đánh về sau. Đối phương khẳng định sẽ tao ngộ bạo kích thương tổn, thì xem vận khí có được hay không. Là tuôn ra mấy lần thương tổn mà thôi. Bởi vì linh giới bên trong bạo kích bội suất còn chia làm bình thường bạo kích cùng yếu điểm thương tổn bạo kích chờ một chút khác biệt phân chia. Bình thường bạo kích nhiều nhất cũng là gấp 2 thương tổn, nhưng còn có gấp 3 thương tổn bạo kích cùng tối cao gấp 4 lần thương tổn bạo kích. Bạo kích đựng vốn là kỵ sĩ cùng các chiến sĩ truy cầu cao thương tổn phối đựng lộ tuyến. Nhưng người nào cũng không có Kinh Lan xa xỉ như vậy. Thế mà gom góp trọn vẹn đã có thể gia tăng đòn công kích bình thường bạo kích. Lại có thể đồng thời gia tăng kỹ năng bạo kích thương tổn trang bị. Đây đã là tuyệt đối cực phẩm sáu trang. Nghe nói đã từng có thổ hào người chơi nghe nói Kinh Lan bộ này trang bị. Tự mình phát ra qua xin. Muốn giá cao thu mua bộ này trang bị. Giá cả tùy tiện mở. Đương nhiên, Kinh Lan hiện tại cũng không thiếu tiền, liền trực tiếp cự tuyệt đối phương thỉnh cầu, mà nàng thứ hai sáu trang chuẩn bị, thì là chuyên môn gom góp dùng để bình thường luyện cấp cùng đánh boss tác dụng. Bị Lý Minh cười xưng là hút máu tốc độ đánh đựng. Bộ này trọng giáp trang bị cùng vũ khí, tất cả đều bổ sung có gia tăng đòn công kích bình thường tốc độ. Cũng bổ sung công kích hồi máu công năng, nhưng cùng phổ thông tạo thành thương tổn mới có thể trở về huyết trang chuẩn bị không giống nhau. Kinh Lan chuyên môn chọn lựa là một bộ công kích tốc độ có thể tăng lên gấp 3. Mỗi lần công kích chỉ cần trúng đích mục tiêu liền có thể khôi phục nhất định lượng máu trang bị. Người khác hút máu trang bị là theo công kích thương tổn bên trong đến hấp thụ lượng máu. Nhưng Kinh Lan chỉ cần vũ khí trúng đích mục tiêu, đối phương không có né tránh cùng không nhìn công kích trạng thái xuất hiện. Dù là chỉ là đón đỡ hiệu quả, nàng thì một dạng có thể cho mình hồi máu. Lần này đi ra nhiệm vụ, vì ứng phó boss, Kinh Lan mặc vào bộ này tốc độ đánh hồi máu đựng. Nàng đứng tại cửa chính nhanh chóng huy động trường đao, dường như một đạo quang luân liên tục không ngừng công kích tới cửa lớn. Bên người đồng đội tại nàng nhanh như vậy công kích trước mặt, tựa như là chậm chạp huy động cánh tay một dạng, riêng là hải đái, cái kia càng thêm không có cách nào nhìn. Kinh người nhất là, Kinh Lan mỗi lần công kích bổ trúng cửa lớn, đỉnh đầu nàng phía trên liền liên hệ tuôn ra một chuỗi dài cộng 10 hồi máu con số. So với nàng thương tổn con số càng thêm dày đặc, bởi vì nàng mỗi một lần công kích đều chuẩn xác trúng đích cửa lớn. Chẳng qua là kết giới phòng ngự quá mạnh, nàng tạo thành công kích thương tổn có hạn, hồi máu trị số mới chỉ có 10 điểm, nhưng nàng tốc độ đánh nhanh, cho nên hồi máu cũng nhanh. Một người nắm giữ 2 bộ chí ít tử kim phẩm chất cực phẩm trang bị, đây là người chơi bình thường nhóm nghĩ cũng không dám nghĩ sự tình. Thế nhưng là không có cách, ai bảo 4 đại liên minh vũ khí trang bị chế tạo công xưởng quy mô to lớn như thế. Đầy đủ hạch tâm các người chơi chọn lựa muốn trang bị. Không chỉ có là hải đái cùng Kinh Lan, chi này hạch tâm tiểu đội mỗi người đều có được chọn bộ để cho người khác phá lệ cực kỳ hâm mộ cực phẩm trang bị. 2 cái chiến sĩ đè vào cửa lớn trung gian phát động công kích. Người khác phòng ngự cùng lượng máu theo không kịp, vừa đánh liền lùi lại hồi máu. Mắt thấy trên cửa chính kết giới điểm sinh mệnh ngay tại liên tục hạ xuống, đánh vỡ nó chẳng qua là vấn đề thời gian. Bọn họ làm không tệ, thực lực bọn hắn đã xưa đâu bằng nay. Thánh nữ đứng ở phía sau vui mừng nói ra, đúng vậy a, bọn họ tiếp tục như thế phát triển tiếp, sớm muộn cũng phải vượt qua ta. Ma nữ có chút bất đắc dĩ nói ra, ma nữ từ khi mượn nhờ thượng cổ ma thú thi thể phục sinh về sau, liền bắt đầu một đoạn thời gian nhanh chóng thực lực tăng lên. Nhưng đến bây giờ, nàng thực lực tốc độ tăng lên tiến vào bình cảnh kỳ, rất khó đang bay nhanh tăng lên, mà các người chơi mỗi ngày đều tại tăng lên đẳng cấp. Bất chi bất giác đã muốn đuổi kịp nàng, mà thánh nữ thì lại khác. Từ khi Lý Minh trợ giúp nàng quay về thần điện, đi qua dựng thần trì trợ giúp về sau, thánh nữ thực lực chênh lệch không khôi phục thêm trước kia 80 trở lên, đã lần nữa trở thành đỉnh cấp thần cấp cao thủ. Cho nên hiện tại ma nữ thực lực ngược lại chỉ có thánh nữ không đến một nửa. Khó trách nàng cảm thấy phá lệ bất đắc dĩ. Các người chơi như tiếp tục như thế tiếp tục tăng lên, ma nữ cũng có thể trở thành các người chơi săn giết boss. Các người chơi không ngừng phát ra, trên cửa chính trống không đếm hắc ảnh dày đặc. Theo kết giới ma lực giá trị hạ xuống đến một nửa thời điểm, càng ngày càng nhiều ma ảnh tùy theo xuất hiện, số lượng tăng vọt đến trước đó gấp 3 trở lên. Toàn bộ bầu trời đều bị hắc ảnh dày đặc, tựa như là một đám mây đen bao phủ trên đồng cỏ hư không. Lần này, trước cổng chính cận chiến nghề nghiệp mất máu tốc độ càng phát ra tăng tốc. Phạm Hoa 3 người lui về số lần cũng càng thêm tăng nhiều. Ta ngất, a, nhiều như vậy ma ảnh, ta không được, lại muốn trở về hồi máu. Phạm Hoa kinh hô quay đầu liền chạy, ta cùng một chỗ, mặt khác 2 cái giáp ra nghề nghiệp tranh thủ thời gian chạy trối chết. Đỉnh đầu thanh máu cũng chỉ còn lại không tới 20. Hiện tại bọn hắn nửa phút liền phải tranh thủ thời gian lui về. Nếu không liền tất treo không thể nghi ngờ, thì liền Kinh Lan cũng không thể không quay người rút lui. Trước ổn định lượng máu tiến lên nữa phát động công kích. Hải đái kiên trì lâu nhất, nhưng bây giờ cũng có chút lực bất tòng tâm. Xoay người liền nhanh chân hướng về phía sau rút lui. Theo trước xếp hàng bạn toàn bộ sau khi rút lui, Lý Minh chợt phát hiện, trên cửa chính thanh máu vậy mà bắt đầu cấp tốc tăng trở lại. Theo vừa mới chỉ còn lại có 44, ngắn ngủi mười mấy giây đồng hồ tăng lên đến 46. Không đúng Minh ca, kết giới ma lực còn có thể khôi phục. Phó tử Yên kinh ngạc hỏi, ta nhìn thấy... thực nó một mực tại hồi phục, nhưng bị chúng ta công kích áp chế mới không có rõ ràng như vậy. Hiện tại chúng ta hỏa lực không đủ, nó đương nhiên khôi phục càng nhanh. Lý Minh nhíu mày hồi đáp, các ngươi tranh thủ thời gian trở về tiếp tục công kích. Avril Lavigne duyên dáng gọi to nói, chờ chúng ta hồi máu lại nói. Phạm Hoa bất đắc dĩ nói ra, Lý Minh cau mày đứng ở nơi đó tiếp tục công kích. Nhưng trong lòng vạn phần im lặng, trước mắt kết giới uy lực y nguyên vượt qua hắn dự tính. Bọn họ hỏa lực còn thiếu một chút. Đúng lúc này, trước mắt hắn nhảy ra một cái nói chuyện riêng xin, kêu gọi người, chiến thần vô song, lão bản, các ngươi ở đâu nhiệm vụ, ta lập tức tới ngay. Chiến thần vô song nói chuyện riêng xin vừa được kết nối. Hắn liền trực tiếp hỏi, quá tốt, còn kém ngươi, ngươi mau tới, Lý Minh nhất thời kinh hỉ nói ra, vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.